Thượng tướng phu nhân không có hộ khẩu trong vũ trụ. Chương 225, bỏ trốn. Cóc truyện audio.com. Các ngươi muốn tự mình nói, hay là để chúng ta cha khảo lộ lê dẫm lên cánh tay một người trong số đó, lạnh mặt hỏi. Cả đàn ông dẫn đầu lập tức trầm mặc, miệng khép như mai rùa đen, mặc kệ cậy như thế nào cũng không mở ra. Lộ lê hỏi mấy vấn đề, gã ta đều giống như người câm, những người khác cũng không nói một chữ. Tần Vũ lên tiếng, trong thanh âm lạnh lẽo lộ ra sự tàn khốc. Tách ra thẩm vấn, gã đàn ông dẫn đầu rốt cuộc chú ý tới sự tồn tại của hắn, gã không nhận ra Tần Vũ là ai, nhưng nhìn ra khí thế của hắn rất cường thịnh, tuyệt đối chỉ có nhân tài đứng ở chế y cao nhiều năm mới có, sắc mặt lập tức thay đổi, đến bây giờ vẫn không rõ mình xa lưới từ chỗ nào. Đương nhiên, trong lòng gã phỏng chừng càng không rõ một điều, người trình bộ quen dường như địa vị không bình thường, nếu ngay từ đầu đã biết bọn chúng tuyệt đối sẽ không qua loa giống như hôm nay vậy. Tất cả đều bị dẫn đi. Có mấy kẻ chỉ chịu được 2 giờ, không chống đỡ nổi rồi nói luôn, kẻ duy nhất không mở miệng chính là gã đàn ông dẫn đầu. Có điều đáng tiếc trừ kẻ dẫn đầu, 3 người cũng không biết nhiều, bọn họ chỉ biết địa vị đối phương không bình thường, tên gọi là gì, ở nơi nào đều không biết. Trình bộ cũng không biết, cậu ta vẫn luôn bị nhốt trong phòng giống như hầm bí mật, người nhìn thấy đều mang mặt nạ, cho dù bọn chúng xuất hiện trước mặt cậu ta cũng chưa chắc đã nhận ra được. Không phải vội, dù sao người ở trong tay chúng ta, sớm muộn gì cũng có thể hỏi ra được. Lộ lê trấn an trình bộ đang nôn nóng. Trình bộ nói, Ly Lục ca, tôi không lo cho mình, tôi đang lo cho anh kia, bọn chúng giam tôi lại trong khoảng thời gian này, luôn dò hỏi chiếc cơ giáp anh đưa tôi kia, giống như chiếc cơ giáp kia có cái gì đặc biệt vậy, tôi cảm thấy bọn chúng nhất định đang ấp ủ âm mưu rất lớn, âm mưu này có thể là nhằm vào anh. Lộ lê cũng không ngạc nhiên. Chuyện này chúng tôi đã sớm đoán được, tuy nhiên chúng tôi không biết mục đích chân chính của hắn ta, chuyện này không gấp được. Trình bộ thở dài, sớm biết vậy tôi đã hỏi bọn chúng từ trước, có lẽ bọn chúng sẽ nói cho tôi biết. Lộ lê lắc đầu, đừng nghĩ linh tinh, nếu là chuyện quan trọng, bọn chúng sẽ không nói cho cậu đâu. Trong lòng y có một suy đoán mơ hồ, nhưng còn cần chứng cứ nữa, không có chứng cứ trước y không muốn nói ra, lỡ như đoán sai thì sao? Trấn an trình bộ xong, lộ lê đi tìm Tần Vũ. Thế nào rồi, hắn vẫn không chịu nói sao? Từ Tần Vũ đáp, hắn để ý chỉ đến lộ lê, có người muốn xuống tay với người của hắn, sao có thể cho phép? Xem thẩm vấn, gã đàn ông kia bị tra tấn đến mức máu thịt lẫn lộn toàn thân, đã 2 tiếng liên tục miệng vẫn cứng như tảng đá dưới hầm cầu. Lộ lê cảm thấy cứ như vậy, đối phương vẫn không chịu nói, bên trong hẳn là có vấn đề gì, bèn hỏi. Anh đã hỏi hắn những vấn đề gì? Mục đích bắt em, lộ lê bỗng nhiên chợt nảy ra suy nghĩ. Lỡ như hắn thật sự không biết thì sao? Không ngờ Tần Vũ trực tiếp tán đồng quan điểm này của y. Hắn hẳn là không biết, tuy nhiên cốt khí cứng thật, hắn vẫn không chịu nói là ai phái hắn tới. Vậy anh tính làm như thế nào? Giao cho Anthony, người này từ hành tinh liên minh tới, Anthony hẳn có thể tra được thân phận của hắn. Tần Vũ không chút do dự, cửa mở, gã đàn ông kiên cường một con mắt nhiễm đầy máu, chỉ nhìn thấy 2 bóng người còn có tâm tình cười được. Không cần uổng phí sức lực, ta sẽ không nói đâu. Cóc truyện audio.com. Không sao cả, ngươi không nói, chúng ta vẫn có thể tra được. Lộ lê mở miệng, thanh âm trầm thấp hơn ngày thường. Đối phương không phát hiện, nghe y nói, suy một tiếng, phảng phất như khinh thường lời y nói. Lộ lê nói tiếp, các ngươi từ hành tinh liên minh xa xôi đến đây, nhất định là rất vất vả, ngươi cùng mấy người kia không giống nhau, ở hành tinh liên minh hẳn là có thân phận bên ngoài. Bọn họ có thể mai phục, gã đàn ông cũng không ngạc nhiên bọn họ có phải đã biết trước cái gì hay không, bởi vậy nghe y nói đến hành tinh liên minh, cho dù trong lòng có một chút chấn động, mặt ngoài vẫn không biến sắc, không lộ ra nửa điểm sơ hở. Người nhất định rất tò mò vì sao chúng ta lại phát hiện ra các ngươi, đây là do ta có một người bạn, từ khi các ngươi bắt đầu rời khỏi hành tinh liên minh, anh ta đã theo dõi các ngươi suốt dọc đường. Chuyện này không có khả năng, gã đàn ông rốt cuộc không chịu nổi nữa, lớn tiếng phản bác. Bọn chúng lên thương thuyền dân dụng, cải trang giả dạng, ngày đó phi thuyền xuất phát nhiều không kể xiết, đối phương sao có thể biết bọn chúng ở chiếc phi thuyền nào được. Không có gì là không có khả năng, mục đích của các ngươi là Tần Lộ Tinh, chỉ cần theo sát tất cả những phi thuyền sẽ đi qua Tần Lộ Tinh, là có thể biết đại khái các ngươi sẽ ở chê y chiếc phi thuyền nào. Lộ lê nói nghe rất nhẹ nhàng, gã đàn ông lại biết muốn làm được đến bước này, yêu cầu không chỉ có lượng lớn nhân lực còn có tài lực. Xem ra ngươi nên suy nghĩ cẩn thận, bạn của ta là ai thì không nói cho ngươi, tuy nhiên điều tra ngươi vẫn dư giả lắm. Cả đàn ông rốt cuộc cũng sốt ruột, Lộ Lê đảo mắt gửi tư liệu gã đàn ông này cho Anthony, có hình ảnh xác thực tuy những thứ khác đều không biết, nhưng lại biết lúc trước bọn chúng bước lên chiếc phi thuyền nào, từ nơi này điều tra cũng có thể tra ra được. Bên kia, người đàn ông trung niên phát hiện không liên hệ được với thủ hạ lập tức hiểu ra bọn họ nhất định đã xảy ra chuyện. Không có thời gian cho hắn ta nghĩ nhiều, người đàn ông trung niên cho nổ căn cứ đang sử dụng, mang theo những người khác thoát đi. Chờ tới khi Anthony tra được thân phận đối phương, khi tìm được căn cứ, đã người đi nhà trống, anh ta lại theo con đường này tiếp tục điều tra hướng lên trên, tra được một gã cán bộ cấp cao của liên minh, mà cán bộ cấp cao này nửa năm trước đã mất tích, đồng thời còn mang đi một khoản tiền lớn, trước mắt liên minh cũng đang truy nã hắn ta. Chỉ là trăm triệu không ngờ tới, gã cán bộ cấp cao này không chỉ không thoát khỏi hành tinh liên minh, còn ở lại, vẫn tránh dưới mí mắt liên minh. Việc này truyền ra, mặt mũi liên minh chắc chắn sẽ mất hết. Lãnh đạo phía trên cố ý áp tin tức này xuống, Anthony cũng không có biện pháp không quan tâm mà truyền ra, tuy nếu anh ta thật sự muốn truyền ra, cũng không phải không được, chỉ là không có ý nghĩa gì lớn. Lộ Lê biết đạo lý này, cũng không làm như vậy. Người đã chạy, giữ lại người cũng chẳng để làm gì, bị Tần Vũ giết hết. Lộ Lê đến phòng Trình Bộ, kế tiếp cậu có tính toán gì không? Tôi cũng không biết, Trình Bộ cười khổ, cậu ta thật sự không ngờ, nhân sinh bình thường của mình, lại sinh ra bước ngoặt lớn như vậy. Ban đầu hẳn là cậu ta có tiền đồ không tệ, chính vì đột nhiên nhóm người này chui ra, cậu ta ở trong quân đội tướng quân Khâu đã biến thành một kẻ cuồng vọng tự đại. Lộ Lê nhìn ra trong lòng cậu ta vẫn nhớ liên minh Lôi Hạ như cũ, nói. Cocchuyenaudio.com, nếu cậu muốn về Hắc Hà Tinh Hệ tôi có thể giúp cậu, gia tộc Mendelssohn cậu biết không? Chỉ cần là người Hắc Hà Tinh Hệ, chắc không có ai không biết đến gia tộc Mendelssohn, bọn họ từ trên y xuống dưới đều là quý tộc nhưng là lại không giống đại bộ phận quý tộc mang tư thế của quý tộc nhiều thế hệ lấy kinh thương là chủ, sản nghiệp trải rộng khắp Hắc Hà Tinh Hệ. Trình Bộ không biết y muốn nói cái gì, chỉ có thể nói ra những điều mình biết. Gia chủ Mendelssohn đương nhiệm tôi có quen biết, anh ta và tướng quân Khâu có vài phần giao tình, nếu cậu trở về tôi có thể tìm anh ta giúp cậu nói vài lời. Trình Bộ nhìn y một cách ngốc nghếch, miệng lúc đóng lúc mở, mỗi chữ cậu ta đều nghe hiểu, nhưng tổ hợp cạnh nhau, lại hình thành sức mạnh chấn động, cuối cùng biến thành trạng thái linh hồn bay mất. Thật sao? Lộ Lê gật đầu, đương nhiên là thật, tôi đã lừa cậu bao giờ đâu. Anh chưa từng lừa tôi. Nhất thời Kaiota siết thích quá mức, Trình Bộ ngược lại không làm ra phản ứng gì quá mức kịch liệt. Được rồi, đừng khóc. Lộ Lê chụp bờ vai của cậu ta. Chuyện này nói tiếp cũng là tôi xin lỗi cậu, không ngờ đưa cơ giáp sẽ mang đến phiền toái lớn như vậy cho cậu, sớm biết như thế, tôi đã mua một bộ bên ngoài lừa gạt cậu rồi. Trình Bộ lau sạch nước mắt không tự giác chảy ra, giờ khóc giờ cười. Ly Lục Ca, anh tốt xấu gì cũng đừng nói ngay trước mặt tôi thế, tuy nhiên tôi vẫn phải cảm tạ anh, không có cơ giáp anh đưa, có khả năng tôi đã chết trên y tinh cầu làm nhiệm vụ tốt nghiệp rồi, có được tất có mất, thật ra là tôi đã kiếm lời. Cậu có thể nghĩ như vậy thì tốt rồi, cứ để mọi thứ trôi qua nhẹ nhàng, về sau sẽ càng ngày càng tốt hơn. Lộ Lê rất vui vì cậu ta nghĩ thông suốt, có chuyện thiếu chút nữa đã quên, cậu đi cùng tôi qua đây. Lộ Lê dẫn cậu ta đi ra ngoài, đi đến trước mặt Tần Vũ, nói với Trình Bộ. Giới thiệu cho cậu, anh ấy là chồng tôi Tần Vũ. Khí thế Tần Vũ quá cường thịnh, làm cậu ta nghĩ đến tướng quân Khâu nghiêm túc, Trình Bộ câu nệ đến mức tay chân không biết nên để chỗ nào, theo bản năng liền khom lưng 90 độ. Chào ngài, không cần câu nệ như vậy. Lộ Lê muốn cậu ta thoải mái, nhưng không thành công. Sau khi Trình Bộ ngồi xuống, phía sau lưng thẳng như cọc tiêu, đôi mắt nhìn chằm chằm sàn nhà, không dám nhìn Tần Vũ phía đối diện, phía sau lưng đã ướt sũng. Lộ Lê đành phải bảo Tần Vũ thu liễm một chút, anh dọa cậu ta rồi. Tần Vũ liếc nhìn Trình Bộ một cái, vẻ mặt Trình Bộ lập tức cứng ngắc. Lộ Lê đỡ chán, Tần Vũ đáng sợ như vậy sao? Đành phải mang người đi, vừa ra khỏi cửa Trình Bộ nháy mắt thở dài nhẹ nhõm, thực khoa trương. Ly Lục Ca, đối tượng của anh thật là đáng sợ. Trình Bộ xúc động, đâu đến mức ấy, ngày thường anh ấy cứ như vậy. Lộ Lê muốn nhìn xem khi nào cậu ta có thể phát hiện Tần Vũ chính là thần tượng của mình, nào biết cậu ta vẫn không phản ứng lại, thẳng đến khi về tới Hắc Hà Tinh Hệ, chân trước mới vừa đưa cậu ta lên phi thuyền, sau lưng đã nhận được tin nhắn của cậu ta. Nhắc lại bước chậm trong mưa và Lộ Lê quen nhau trên y mạng do cùng là fan ủng hộ bảo vệ Tần Vũ. A, Ly Lục Ca, anh thành thật nói cho tôi đi, đối tượng của anh thật sự tên là Tần Vũ sao, là Tần Vũ tôi biết kia sao? Lộ Lê buồn cười đáp lại một câu, nói không sai, hẳn chính là Tần Vũ cậu đang đoán. Cocchuyenaudio.com Vậy mà tôi đã tiếp xúc gần gũi với thần tượng, không thể tưởng tượng nổi, hu hu hu, không hổ là thần tượng của tôi, khí thế thật khác biệt thế nhưng tôi lại không nắm chắc cơ hội này. Sau đó tất cả đều là trình bộ khóc lóc kể lể các kiểu. Kết thúc việc nói chuyện phiếm, Lộ Lê gửi tin nhắn cho Anthony, nói cho anh ta ngày trình bộ về hành tinh liên minh, bảo anh ta giúp một chút. Anthony trả lời rất sảng, Kao Asakiota, chỉ là nói một câu với tướng quân Khâu mà thôi, hoàn toàn là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Sau ngày đó, Lộ Lê cùng Tần Vũ trở lại Vinh Diệu Tinh. Tần Vũ không biết lại bận cái gì, ngày hôm sau đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Lộ Lê bắt đầu nghiên cứu cơ giáp cấp C cha để lại cho y kia, phát hiện rất nhiều vấn đề trước kia không chú ý, ở khoang điều khiển, y phát hiện có một khe hở nhét đồ gì đó màu đen. Cách chương.